Chắp ba. Một tiếng, hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nó vẫn đứng đó, ly cà phê hết sạch từ lúc nào. Bên cạnh nó, tiếng chị cỏ cỏ muỗng vào ly cà phê, tạo nên tiếng lanh canh vui tai, làm tăng cái không khí nhàm chán. Bất giác, nó mỉm cười. Bất giác, mọi thứ xung quanh nó nhẹ nhàng, lãng đãng một cái gì đó không tên. Nếu cố đặt tên, nó chỉ có thể gọi đó là cảm giác xa. Quay qua cầm kéo chị đi về phía bàn cà phê, nó cười. Thôi, kiếm chỗ nào đi chơi đi, ngồi chỗ quả không chán hả? Ai nó không chán, ai biểu nhóc cứ ngồi im hoài sao dám nói gì? Ủa, bữa nay tự nhiên sợ nhóc dữ vậy? Đừng có mơ. Thì tại nhóc nói cho nhóc buồn hết hôm nay, chị mới nhịn đó. Èo, làm tưởng nay đổi tính hiền bất tử chứ. Ý gì đó hả? Nó chị giữ đó hả? Nhóc không có ở nhà. Không gì mà không, muốn ăn đấm không hả? Đứng dậy. Chị bật cười, giữ giữ nắm đấm đuổi theo nó. Nó chạy lại bàn chỗ anh Phong và nhỏ Hân ngồi nãy giờ, ngồi ào xuống bên cạnh Hân, búng nhẹ lên má Hân một cái cười. Nè, hai người ngồi chỗ không chán hả? Kiếm chỗ nào chơi đi. Nhỏ Hân hơi bất ngờ vì thái độ của nó, ngẩng người ra nhìn nó chằm chằm. Anh Phong thì cười nhẹ, đưa ly cà phê lên miệng, uống một ngụm, gật đầu. Lúc đó, chị cũng vừa đuổi tới nơi, đứng sau lưng nghịch tóc nó. Làm gì ngẩn người ra dữ vậy cô nương? Không muốn đi chơi hả? Đi đâu? Thì đi vòng vòng kiếm gì chơi đi. Đâu phải lúc nào cũng được lên Đà Lạt đâu. Ừ, cũng được. Nhỏ Hân gật đầu, ánh mắt vẫn ra vẻ ngạc nhiên. Có lẽ nhỏ hơi bất ngờ với thái độ phải nói là từng tưởng của nó lúc này. Nó cười, quay qua hỏi anh Phong. Anh, ở đây có chỗ nào chơi được? Mình đi cáp treo đi Phong, đi ăn hàng nè, đi chơi trò chơi nữa, hèn nhóc. Chị cười tít mắt, ngồi xuống, vừa bẹo má nó, vừa hưởng ứng nhiệt tình. Làm gì sung như vậy, nghe tới đi chơi là... Nó nhìn chị trề môi treo, chị lại giữ nắm đấm trước mặt nó đe dọa. Anh Phong gọi tính tiền, rồi đứng dậy đi ra cho xe quay lại. Rồi, giờ mình đi cáp treo trước, rồi về công viên chơi trò chơi. Nó đứng dậy, đi theo anh Phong. Chị kéo tay nhỏ Hân đang ngồi ngẩn người ra, đi sau lưng. Thiệt, bình thường đành đá thông minh vậy, mà giờ nhỏ vẫn chưa hiểu thái độ của nó là sao, mà còn ngồi đó ngẩn người nữa. Ngốc! Cả đám kéo nhau qua chỗ cáp treo. Anh Phong đậu xe xong, đi mua vé theo lệnh nữ hoàng. Còn nó thì cùng chị với nhỏ Hân đi lại căng tin mua đồ ăn vặt. Chị và nó vẫn nhí nhố trêu đùa cãi nhau chí chóe, làm náo động cả khu mua sắm, đồ ăn, hàng lưu niệm của người ta. Mua đồ ăn, nước uống xong, chị cầm đồ ăn chạy trước đi kiếm anh Phong để lấy máy chụp hình. Nó với nhỏ Hân đứng tại quầy bán hàng lưu niệm. Nhỏ vẫn im lặng, chắc là đang xác định thái độ của nó đây mà. Nó quay qua lấy tay áp lên mặt nhỏ. Trời Đà Lạt, đầu giờ chiều, tuy có một ít nắng nhẹ nhưng vẫn không đủ làm cho Đà Lạt bớt lạnh đi chút nào. Hai bàn tay trần của nó lúc nãy cầm mấy chai nước lạnh, cho nên giờ cũng khá lạnh. Tất nhiên, nhỏ Hân giật mình, rùng mình đứng lùi lại vì bất ngờ bị lạnh ở mặt. Trời, làm gì vậy đâu khùng, biết lạnh không? Lạnh mới có người tỉnh. Làm gì ngay người ra ngoài vậy? Mệt, có gì đâu. Tại thấy mên lạ lạ. Lạ chỗ nào? Thì lạ lạ thôi. Mà làm gì tay lạnh dữ vậy? Lại đây. Nhỏ Hưng nhăn mặt, kéo nó đi lại quầy bán đồ lưu niệm. Nó im lặng đi theo, mặc cho nhỏ làm gì thì làm, lựa lựa, chọn chọn. Cuối cùng, nhỏ cũng lựa mua một cặp găng tay màu đen, có thêu hoa hòe lá hẹ, xanh xanh đỏ đỏ, và một cái khăn choàng cổ. Nè, đeo vô đi, để cái tay lạnh ngắt, thì ghê quá à. Quỷ hay gì mà không biết lạnh hả? Thì đeo làm gì dữ vậy không biết. Nó lắc đầu, quan tâm thì quan tâm đi, còn nói xấu nói chi không biết nữa. Nó im lặng đeo găng tay vào. Găng tay làm bằng len hay gì không rõ, nhưng mềm mại và ấm lắm. Đeo găng vào rồi mới thấy thương cho cái tay mình. Suốt từ sáng đến giờ, quên mất là đang ở giữa mùa đông Đà Lạt lạnh tê tái. Trong lúc nó đeo găng tay, nhỏ Hân vừa ra vẻ khó chịu, vừa quấn khăn choàng cổ cho nó. Người gì đã nhỏ con, ốm yếu, mà không biết lo cho sức khỏe. Lớn rồi mà không tự chăm sóc mình gì hết, để lạnh về bệnh rồi ai chăm sóc hả? Trời đất ơi, ai mượn quấn khăn choàng giùm đâu mà. Vừa quấn vừa siết, muốn nghẹt thở, mà còn căng nhăn nó nữa. Không có tinh thần chia sẻ với người thất tình chút nào hết. Gọi gọi, biết gọi, đừng la mon nữa mà. La gì mà la, xoay người lại coi. Xoay chị, thì xoay đi. Vừa nói, nhỏ vừa xoay người nó một vòng, xem xét xét, rồi tự cực đầu. Ừ, hợp màu đó. Hợp gì? Khăn choàng, hợp màu với đồ mon đang mặc chứ gì. Trời ơi, lựa khăn nào ấm không lựa, đi lựa cho hợp màu. Khùng, khăn ấm sẵn rồi, phải lựa cho nó đẹp biết chưa. Nói nhiều quá, trả tiền kìa. Hả? Hả gì? Mua đồ cho mấy người, chứ mua cho Hân đâu mà bắt Hân trả tiền. Nó lắc đầu, làm nãy giờ, tính cảm động về sự quan tâm của nhỏ rồi đó chứ. Nó đành lục túi lấy tiền ra trả. Nhưng mà trời đâu có thương nó. Lục túi áo, túi quần, túi sâu, thiếu điều lột quần ra lục luôn, mà có thấy cái bắp tiền của nó đâu. Nhỏ Hưng đứng khoanh tay nhìn chằm chằm. Gì nữa đó? Chứ rồi, bắp tiền của Mon đâu mất rồi. Gì? Không có giỡn rồi nha. Thiệt nè, học tình kiểm tra đi, đâu mất tiêu rồi. Sáng giờ bỏ bắp ở đâu mà giờ nó mất hả? Nhỏ vừa nói, vừa xoay người nó lại lục kiếm. Có bắp tiền cũng mất nữa là sao? Thì sáng chở thi đi. Nó ngừng lại một vài giây suy nghĩ. Thôi chết, nhắc bắp tiền mới nhớ, còn một thứ còn quan trọng hơn bắp tiền của nó nữa. Sáng giờ lo thất tình, quên hết mọi thứ, kỳ này chắc tán ra bại sản luôn rồi. Thôi chết con ơi. Nó lảm nhảm gì đó? Bắp tiền của mờ bỏ trong cốp xe. Trời, vậy ra xe lấy đi. Không phải xe của anh Phong. Rồi xe nào nữa? Xe máy. Sáng chở Thi qua nhà thờ bỏ trong cốp xe rồi. Hả? Trời ơi, đầu óc lơ ngơ gì đâu không phải hả? Sáng giờ lo mấy người buồn quên mất tiêu, bỏ xe bên nhà thờ luôn rồi trời. Mon có cố ý đâu. Mệt Mon ghê. Mất xe một cái cho mấy người ở lại làm ô xin luôn. Nỡ lòng nào. Cho chết luôn. Mệt ghê. Giờ chạy qua bên nhà thờ kiếm xe liền nữa nè. Sợ mên luôn. Nhỏ lắc đầu, cốc một cái lên đầu nó, rồi quay qua lấy tiền trong ví nhỏ, trả căng tay với khăn choàng. Nãy giờ hồn nhiên đối thoại như trong phim, trước mặt chị nhân viên, làm nhỏ trả tiền mà chẳng đứa nào dám ngẩng mặt lên một chút nào. Lạy trời, giờ qua nhà thờ, xe nó vẫn còn đó. Xe thuê của khách sạn, chứ phải xe nó đâu. Giờ mà mất xe một cái, là có nước bán thân làm ô xin thiệt luôn chứ giỡn à. Vừa thất tình, giờ thất tiền nữa là đúng thảm. Không lẽ thảm tới vậy thiệt sao ta? Lúc này, anh Phong với chị cũng quay trở lại chỗ nó và nhỏ Hân đứng. Có chuyện gì hai người căng dữ vậy? Đó, anh coi đó, cái tên này nè, bóp tiền thì không chịu giữ trên người, giờ còn bỏ xe máy bên nhà thờ nữa kìa. Hả? Thôi chết, chưa giờ anh cũng quên mất tiêu. Vậy giờ chạy qua đó kiếm liền đi. Nhanh nhanh dùm đi, hai ông tướng, mấy người đầu óc để đâu đâu không à. Đàn ông con trai gì, ngờ ngờ thấy sợ luôn. Nhỏ Hơn vẫn đanh đá, chỉ trích cái nhân phẩm chưa kịp phục hồi của nó. Còn chị thì đứng nghịch nghịch tóc của nó cười tủm tỉm. Người ta mất xe mà bà cô này còn tỉnh bơ đứng nghịch nữa. Hết nói nổi sự vô tư của chị. Biết rồi, giờ đi nè, la hoài. Đi nhanh đi, ở đó còn cãi nữa hả? Thôi đi nhanh đi Mon. Vậy hai người ngồi đây chơi đi, để tụi anh qua nhà thờ kiếm xe được rồi. Tất nhiên rồi, làm biến đi theo hai tên khờ tụi anh lắm, hen chị. Thật không ngờ, hai người con gái này chẳng có tí đoàn kết nào hết. Nghe anh Phong kêu ở lại là chịu liền, không thèm đi kiếm xe phụ nó luôn. Vậy mà sáng giờ cũng bị đặt quan tâm lo lắng nó nữa. Thất tình mà cũng không được ưu tiên, chút nữa đi nhảy hồ Xuân Hương luôn cho rồi. Anh Phong chạy ra bãi xe, nó tiều nghỉu đi theo sau lưng. Hồi sáng chở em tới cổng nhà thờ, tùm lum người đứng nhìn, đầu óc mãi lo nghĩ đến em. Xe nó quăng đâu cũng không nhớ nữa. Kỳ này bán thân ở Đà Lạt, chứ khỏi về Sài Gòn nữa rồi. Anh Phong quay xe lại, nó leo vào trong ngồi kế anh. Hai anh em mặt người nào cũng tỏ vẻ lo lắng khẩn trương. Xe chưa kịp lăn bánh ra khỏi cổng thì chị đi lại bên cạnh xe có cửa. Phù, thì ra người này cũng còn có chút nhân đạo nên muốn đi theo phụ kiếm xe đây mà. Anh Phong mở kính xe thò đầu ra hỏi. Sao Phương? Chị không nói gì, cười tủm tỉm kéo tay nhỏ Hân lại kế bên. Hì hì, hà tình ngốc đi đâu vậy? Đi qua nhà thờ kiếm xe máy nè. Ôi, dầu sôi lửa bỏng thế này mà chị của nó còn cười toe toét. Nhỏ Hân cũng có kém gì đâu. Ngồi trong xe mà vẫn nhìn rõ vai nhỏ run run, tay che miệng cười nhẹ kìa. Hà tình ngốc, cất xe đi. Hồi sáng bé Hân gửi xe cho chú bảo vệ nhà thờ rồi. Nhóc khùng, coi cái này là cái gì nè. Chị vừa cười vừa lấy trong túi xách nhỏ Hân ra cái bóp tiền và chìa khóa xe máy của nó. Trước ánh mắt ngẩn người ra của nó và anh Phong, nhỏ Hân cố kìm không cười ra tiếng, chui đầu qua khung cửa kính xe. Đồ ngốc, ngồi đó chi nữa, ra nhanh đi cáp treo nè, đi trước nha, hì hì. Nói rồi nhỏ kéo tay chị quay lưng đi về phía cổng vào cáp treo, bỏ lại sau lưng hai thằng con trai đần mặt ra nhìn nhau không nói nên lời. Anh Phong nhìn nó nhún vai lắc đầu, đau khổ lùi xe trở vào bãi. Đáng giận, đáng hận, nhưng mà không dám nói gì hai cô gái này luôn. Chút nữa lên cáp treo chắc phải rủ anh Phong gieo mình xuống vực để giữ tròn tiết hạnh mới được. Bị lừa ngon lành. Đậu xe trở vào bãi xong, hai anh em im lặng đi về phía cổng cáp treo. Càng đến gần hai cô nương xinh đẹp kia, càng nghe rõ tiếng cười, càng nhìn rõ vẻ mặt hả hê khi lừa được nó. Quân tử báo thù 10 năm chưa muộn, ghi sổ chờ dịp tính sau. Cười hoài nha, vui lắm chứ gì. Chứ sao, hi hi, ai biểu người ngốc quá chi. Nhưng mà anh đâu liên quan gì đâu. Anh Phong chen vào. Sao không, tại Phong cũng ngốc như nhóc Mon mà. Hèn hơn, đúng rồi, đáng đời, lớn rồi mà còn bị lừa. Nhớ đó, thù này sẽ trả. Nó làm mặt nghiêm rồi quay lưng đi vào khu vực soát vé trước khi lên cáp treo. Chị kéo tay nhỏ Hân chạy theo sau lưng, tay nghịch nghịch lên tóc nó. Còn anh Phong cũng cười trừ đi cuối cùng. Chiếc cabin cáp treo dần đưa nó và ba người còn lại ra phía ngoài. Bên dưới, những hàng thông xà xanh ngắt lặng im trong những màn sương mù của mùa đông Đà Lạt. Nó lặng im nhìn về phía xa xăm. Bên trong, Anh Phong, chị và Hân vẫn trò chuyện, ăn uống, cười đùa. Thì thoảng, nó cũng góp vui tranh giành đồ ăn, góp vui vài câu trêu chọc, góp vui vài cái mỉm cười. Rồi mắt nó vẫn nhìn về phía xa, nơi thành phố hoa lấp ló giữa tán thông xà. Chẳng nhìn rõ những con đường phía dưới, chẳng nhìn rõ các chuông nhà thờ nơi nó tiễn em đi, chẳng nhìn rõ hình dáng em ở đâu đó giữa thành phố này. Nó không có thói quen suy sụp quá lâu, cũng không có thói quen để những người xung quanh biết tâm trạng của nó. Chiếc mặt nạ hề vô hình nó đang đeo vào ngay lúc này đây cũng sẽ đem lại nụ cười cho ba người bạn kế bên nó. Nụ cười mỉm, nhưng ánh mắt nó, liệu có ai đủ kiên nhẫn nhìn vào để nhận ra sau lưng chiếc mặt nạ hề, nó đang cười hay đang khóc? Tất nhiên là không có nước mắt, nhưng gương mặt hoảng hốt của em lúc cánh cửa xe hoa khép lại rồi, con trai mà, làm sao khóc trước mặt người khác được? Có người nói rằng phụ nữ khi khóc, nước mắt họ sẽ chảy ra ngoài, còn đàn ông nếu khóc, nước mắt họ đều chảy vào trong. Bất giác nó mỉm cười, bất giác nó đưa tay áp lên khung cửa kính. Tiểu thư à, xin lỗi, phải để em ngoài đó một mình mất rồi. Ngày hôm qua đã từng, My Daisy, tác giả Nguyễn Mon, người đọc Nho, radioplus.vn.